tạm dừng sự lạnh lùng của em lại đi bởi vì tôi yêu em. Chương 18, chuẩn bị trước khi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiết học cuối của chúng nó và Hằn vẫn giữ nguyên cái tâm trạng ấy chẳng đổi được, khiến bọn nó cũng khó hiểu. Nó chưa vậy bao giờ. Nó thì sao, cái bộ mặt lạnh lùng ấy thì đang có một sự háo hức cho chuyến đi dã ngoại sắp tới. Còn hắn cũng đang hồi hộp về chuyến đi sắp tới, nhưng ngoài ra hắn còn đang suy nghĩ về vấn đề mà bạn bè hắn đề cập đến. Sát bang, theo thông tin tôi nhận được thì mày không xuất hiện trên bảng tử. Killer lên tiếng, mặc dù Killer cũng không thấy em nó trên bảng tử vì hắn biết em nó là ai. Nhưng không nói ra, bọn chúng cũng rất cẩn thận không để lại dấu vật gì. Tôi còn quay lại kiểm tra một lần nhưng những chiếc phi tiêu đã bị thu lại rồi, chỉ còn chút dấu tích thôi. Jin cũng lên tiếng. Hay mày cửa đổ người tình của thằng bang chủ đó khiến nó tức giận rồi. Cô nở một nụ cười gian tà nhìn nó. Thôi đi mấy ông tướng. Điều tra cẩn thận vụ này đi. Hắn cũng suýt cười phá lên nhưng vẫn tỏ ra bộ dáng nghiêm túc. Hôm nay học đến đây là kết thúc. Chúc các em có một ngày vui vẻ và chuyến đi sắp tới. Giọng của cô giáo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ triền miên của hắn và nó. Chưa kịp nói câu nào thì bạn bè của nó và hắn cùng lao vào kéo hắn đi để bàn về chuyến đi dã ngoại sắp tới. Cho em đi với. Lily từ đằng sau lên tiếng với đám bạn hắn. Nó, cô ở lại đi. Cả lũ đồng thanh rồi kéo hai đứa chúng nó ra khỏi lớp học, khiến con nhỏ bức tức không thôi. Chào cô. Cô có muốn bắt tay hợp tác để tách con nhỏ đó ra khỏi anh gần không? Tony từ đầu chui ra nói với Lily. Mình tôi là đủ loại người, như cô chỉ làm vướng chân tôi thôi. Lily đứng dậy nhếch môi kinh thường Tony rồi ra khỏi lớp. Chúng nó bị kéo đi mặc dù không có thích lắm vì đi phải đi chung với nhau. Đến căng tin trường cả lũ nhìn xung quanh tìm chỗ rồi lại kéo nó đến cái bàn, kéo nó ngồi xuống như con búp bê vậy. Sao mày cứ thất thần thế? Anna lo lắng hỏi nó, bỏ qua cả cái quy định. Gái ngoan của chúng luôn. Tao không sao, chúng ta bàn chuyện trước đi đã. Nó giật mình hồi tỉnh trả lời nhưng thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm nó vội qua đi. Đi dã ngoại này là đợt được mong chờ nhất đó, vì năm nay thấy bảo được đi lâu hơn mọi năm. Jen vui mừng thông báo. Các em đã chuẩn bị gì chưa? Killer cười cười hỏi chúng nó. Mà nơi đó nguy hiểm lắm đó nên các em nên chuẩn bị đủ, Jin cũng nói với chúng nó. Xưng em vì mộ vì Killer hay gọi nên đám cũng trở thành thói quen. Mấy người yên tâm đi, chúng em tự lo được mà. Cindy vẫn đang mải nói chuyện với chúng nó thì vội vàng trả lời. Hắn và nó thì từ lúc nãy đến giờ vẫn lặng thinh nghe cuộc đối thoại của hai bên, nhưng tâm hồn thì bay đi đâu rồi không biết. Chúng em xin phép đi trước nhé. Anna kéo tay đám bạn đi ra ngoài. Đi đi, Killer vẫy tay với đám nó rồi bàn tiếp kế hoạch với đám bạn. Sau khi tạm biệt đám người hắn ở căng tin xong, nó bị đám bạn kéo ra đến một gốc cây rồi ngồi xuống, nhưng không còn sự vui đùa lúc trước nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc đến kỳ lạ của đám người nó. Đầu tiên là bỏ cái chuyến dã ngoại kia sang một bên đã. Theo thông tin tao điều tra được thì đứa con gái bên cạnh tên bang chủ đó bằng tuổi chúng ta. Cindy vào thẳng chủ đề chính luôn. Ảnh, nó nghe xong thì suy nghĩ về thông tin vừa được đưa ra đó. Không có, cô ta là loại chuyên nghiệp đấy, không lưu lại tấm ảnh nào kể cả dấu vân tay và gián điệp, bên ta đã bị giết hết. Jen tỏa ra sát khí ẩn hiện trong mỗi câu nói. Lạ là khi đột nhập mình có chạm trán bởi tên hacker của Hắc Ưng bang mình đang không rõ tại sao họ lại liên quan đến vụ việc này, mà đúng là tên đáng ghét vì hắn mà tao chẳng tìm được nhiều thứ, Jen tiếp tục lên tiếng. Vậy thì Hắc Ưng bang và Thiên Long bang chúng ta cùng chung kẻ thù mà. Chúng ta bây giờ nên dừng cung cấp gián điệp vào tổ chức họ đi vì việc này là vô ích. Chúng ta nên tra khảo người của chúng cùng với thu thập thông tin bằng các loại máy do chúng ta thiết kế, và quan trọng nhất tên bang chủ đó là ai. Thì ta sẽ dễ dàng hơn trong việc loại bỏ. Nó nổi lên sự hứng thú vì lâu lắm mới gặp được người chuyên nghiệp như này, mặc dù nó đang trong hoàn cảnh giết hoặc bị giết. Đã xong chủ đề chính. Và chủ đề phụ là chuyến đi dã ngoại sắp tới. Tớ háo hức ghê. Anna im lặng từ nãy bỗng lên tiếng phá tan đi cái không khí lạnh đến thấu xương này. Cứ bình tĩnh đến ngày đó rồi lo. Nó thì vẫn giữ nguyên bộ mặt ấy chả có mấy quan tâm. Hì hì, cả lũ cũng tạm quên đi cái chuyện chính kia mà ngồi cười với nhau như những cô bạn gái cùng lứa vậy. Đêm trước ngày đi dã ngoại. Thưa tiểu thư, có bạn của tiểu thư đến ạ, ông quản gia đến chỗ nó báo. Được cho họ vào, nó vẫn cặm cụi vào cái máy tính. Yêu này, mai đi rồi chúng ta cũng nên chuẩn bị chút chứ, Cindy vừa vào đã lon ton đến chỗ nó. Đúng vậy, giây phút tận hưởng của chúng ta mà. Anna cũng không kiềm được sự hồi hộp ở trong lòng. Bỏ cái máy tính đi xuống bếp chúng ta làm vài món cho đám con trai kia đi. Gen thì chẳng khác gì đám kia mấy. Sau một thời gian tiếp xúc chúng nó thật sự đã có tình cảm với đám kia trừ nó và hắn ra vẫn cứ ngoài mặt một câu nhưng trong lòng lại một câu khác. Lãng mạn quá nhỉ, nó gập chiếc máy tính xuống rồi quay lại nói với chúng nó. Cứ coi như là nhớ về kỷ niệm cũ đi. Anna đầy hồi tưởng về quá khứ nói. Từ nhỏ mỗi lần đi như vậy chúng nó lại tự xuống bếp làm các loại món ăn nên với chúng đã là truyền thống rồi. Nào đi, nó cười vui vẻ rồi cùng chúng nó đi vào phòng bếp. Kế hoạch năm nay là bento và kimbap nhé, mấy cậu thấy sao? Gen vừa buộc tạp dề vừa nói nhưng chúng nó đã tán thành ngay bắt tay vào công việc. Lấy hộ tớ mấy củ cà rốt với dâu tây với. Này vứt cái chảo ra đây. Từ từ cơm chưa chín. Hết lá rong biển rồi nhanh nhờ người đi mua. Này lần nay chăm chỉ quá đấy tặng gần. Jin, cô, killer hả? Chúng nó cùng đồng thanh nhưng mỗi người lại chỉ một đối tượng khác nhau. Tiếng cười cùng với tiếng nồi niêu trong gian bếp đã làm những tiểu thư lạnh lùng nhưng vị bang chủ bá đạo của thế giới ngầm trở thành những người. Con gái vô ưu vô lo chỉ còn lại tiếng cười và tình cảm bạn bè pha chút gì đó tình yêu nam nữ. P.S. Băng. Chuyện mình update khoảng một ngày một chương các bạn nhé. Đây là up đầy đủ, nếu thêm thì tầm 2 chương một ngày, vì vậy mong các bạn đọc chuyện của mình nhiều hơn nữa nhé. Tiếp tục chặng đường này cho đến khi kết thúc. Cảm ơn các bạn. Cách chương.